Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, đệ 847 trang. Nam Bộ địa điểm thi giáo dục bộ trưởng khó chịu. Có ý tứ gì? Nhà của chúng ta công tước phu nhân còn nắm giữ không gian đa chiều phỏng đoán đâu. Triệu gia làm người khôn khéo. Cũng không sợ ban mục những người này. Chỉ là cười cười. Mang vài phần khôn khéo trà xanh vị. Cũng còn hảo đi. Bọn họ cũng thực nỗ lực a. Ta khả năng cũng liền có thiên phú điểm. Bọn họ hiện tại giống như rất nguy hiểm. Chúng ta mau qua đi cứu người đi. Nói. Hắn cắn một ngụm khoai lang. Trực tiếp nhích người. Phất tay chính là một cái viễn trình truyền tống trận. Xa ở thần mộc khu bên kia miến yêu đại tông. Boss sống lại cái tịch mịch tiểu binh đều bị vương bát dê con khoai lang tinh tiệt hồ. Mất ngoại viện, hắn dần dần tàn huyết, liền kém một tia. Lúc này Hoàng Kinh Quang xem đại thế đã mất. Nhân cơ hội muốn chạy trốn, bị ban mục đám người nhằm vào Phù Xuyên bỗng nhiên thuấn di. Hoàng Kinh Quang, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác khiếp sợ, mà một tay bóp chặt huyết hoàng cổ. Một đao cắm vào huyết hoàng ngực giống như sát gà, ngu xuẩn. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta còn không có nắm giữ thuấn di phỏng đoán. Phù Xuyên một tay đem Hoàng Kinh Quang chém giết. Bất tử hoàng lâm vào tử vong trạng thái tình hình lúc ấy phóng thích bất tử hoàng vương tộc đồ đằng. Mọi người mắt thấy điên cuồng đốt cháy thét chói tai đồ đằng theo Hoàng Kinh Quang vặn vẹo thân thể. Mà vặn vẹo, nàng sát vương tộc, bất quá bọn họ cũng thấy rõ cái này vương tộc chân dung, ngạch. Đã không xem như vương tộc, hắn bị loại bỏ ra phả, cho nên giết hắn lý luận thượng không tiếc muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Nhưng trên đời này có mấy người dám đâu. Vương tộc là cực bênh vực người mình cực cao ngạo tộc đàn, mà Hoàng Kinh Quang tử vong khi đuổi tới Quất Hoài Cốc bộ lạc người chung. Một cái phổ phổ thông thông nam tử nhìn một màn này sau. Cúi đầu, hàm răng phát đau, đầu ngón tay véo nhập thịt, nhưng không phải bởi vì thuần túy thống khổ, mà là bởi vì nhìn đến kia công tước phu nhân ở đánh chết Hoàng Kinh Quang sau thu lấy hắn di vật. Tựa hồ xem xét bên trong thứ gì, biểu tình có vi diệu cười lạnh, nói một câu, thì ra là thế a, những cái đó di vật bên trong. Chẳng lẽ có chỉ hướng lần này âm mưu người khởi xướng chứng cứ? Hắn quá hiểu biết Hoàng Kinh hết, phía trước nói cho người sau cần thiết đuổi đi đối phương ra ra. Tộc lấy bảo người nhà thời điểm, hắn là không cam lòng thả oán hận. Mặt sau cái này kế hoạch, người sau cũng là cùng đường. Thật sự trong lòng khẳng định oán hận chính mình, oán hận dưới. Bảo tồn chứng cứ tương lai hảo uy hiếp chính mình. Đây là đứa con trai này sẽ làm ra sự, cho nên bên trong nhất định có chứng cứ, mà cái này chứng cứ. Thế nhưng bị Giang Thời Kính bắt được. Nếu bị người nọ biết, chính mình rất có thể bị diệt khẩu. Nam tử đáy mắt lập lòe, chính là như thế nào động thủ. Nàng có thuấn di, nữ nhân này không gian tư chất quá cường. Lại tay cầm hai cái không gian trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ. Giả lấy thời gian bảy cái phỏng đoán hợp nhất. Lại thành công hồng võ sĩ nói. Chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đừng nói có chứng cứ. Chính là không có chứng cứ. Dựa vào Hoàng Kinh Quang thân phận bại lộ, nàng sẽ không ghi hận chính mình. Lúc này Phù Xuyên một cái buông tay, lại một cái thuấn di, vọt đến tàn huyết miến yêu đại tông boss trước mặt. Nàng muốn cướp đầu người. Đừng đi, nó có miến hóa trạng thái. U Hoàng thiếu quân không đề phòng cái này công tước phu nhân như vậy bá khí chắc lậu. Trước sát một cái vương tộc thế tử. Tuy rằng là trước vương tộc thế tử, còn nhớ rõ trở về đoạt đầu người. Quá cuốn, nhưng nàng không hiểu biết miến yêu đại tông cái này cấp bậc át chủ bài. Nó trước khi chết miến hóa trạng thái không phải ai đều có thể gánh vác, quả nhiên. Phù Xuyên một qua đi công kích miến yêu đại tông boss. Ở kia một tia huyết thanh trống không trạng thái hạ. Nó kia chỉ mắt bỗng nhiên ly thể. Miến hóa tam giác ma đồng. Oanh! Nó trực tiếp lạc công ở Phù Xuyên thân thể thượng. Đáng sợ miến hút trạng thái hạ. Nàng thân thể huyết nhục đều ở điên cuồng bị ma đồng hấp thụ. Hấp thụ khổng lồ sinh cơ tắc chuyển tới miến yêu đại tông boss thân thể. Hắn huyết điều lập tức bạo trướng 1/3. thả tiến vào cuồng hóa tăng cường trạng thái. Quất Hoài Cốc cường giả nhóm không thể không tiếp tục cường công. Mà U Hoàng Thiếu Quân tác dục quay đầu lại dục lột giải cái này tam giác ma đồng cứu xui xẻo công. Tước phu nhân, nhưng vào lúc này, nàng sắc mặt thay đổi, phất tay khởi, công kích không kịp bởi vì kia đạo từ công tước phu nhân phía sau đột nhiên buông xuống công kích. Bùng nổ quá nhanh quá cường, đối phương ít nhất cũng là 30 vạn chiến lực trung tướng. Người này ngủ đông, đột nhiên thừa dịp công tước phu nhân vô pháp thuấn di thời điểm ra tay, một kích đắc thủ nó đánh. Chúng công tước phu nhân phía sau lưng, bị thương nặng. Một chút, cường đại thanh đồng thiên mộc huyết mạch giống như quá độ thống khổ. Bị hai loại cực đoan lực lượng cường đại trực tiếp tới gần tiêu vong. Đắc thủ liễu sắc thân vương đại hỉ, hắn phán đoán là đúng. Vừa mới hắn vốn dĩ tưởng từ bỏ. Nhưng này giang thời kính quá tham lam. Thế nhưng trước đoạt boss đầu người. Kết quả liền, nàng vô pháp thuấn di. Lại bị tam giác ma đồng giấu vết trụ. Vô pháp thoát thân. Lúc này không giết nàng khi nào sát. Liễu sắc thân vương vừa được tay liền nhanh chóng khởi động truyền tống trạng thái. Nhưng trong bộ lạc gầm lên giận dữ, người nào? Lớn mật, một đạo thanh quang trụy lâm. Đánh chúng đang muốn nhập truyền tống trận liễu sắc thân vương. Người này so U Hoàng Thiếu Quân còn mạnh hơn. Ít nhất 40 vạn khắc độ chiến lực đi. Trực tiếp đánh chúng thực lực cùng lại U Hoàng Thiếu Quân không sai biệt lắm liễu sắc thân vương. Người sau trực tiếp bị thương nặng hộc máu. Nhưng không chết, treo một tia huyết. Hắn vẫn là vọt vào truyền tống trận kia một khắc. Hắn khóe miệng mỉm cười, đắc thủ. Chỉ cần hắn không bại lộ thân phận. Khắp thiên hạ người đều hoài nghi là hắn làm cũng không có biện pháp, chẳng sợ hiện tại đã không. Phải thân vương, hắn cũng có hậu đài. Có người bảo hắn, mà lần này đánh chết giang thời kính. Trở về hắn liền có thể lấy về thân vương chi vị, trận pháp sắp truyền tống. Bỗng nhiên. Hắn nghe được kỳ quái thanh âm, có chút quen thuộc, lại có điểm làm hắn sợ hãi, truyền tống vầng sáng. Trung, hắn xoay người, thấy được kia vốn nên đã bị hắn công kích cùng tam giác ma đồng liên hợp chém giết người. Bị xoắn ốc huyết sắc ngọn lửa vây quanh. Một con khổng lồ, cánh chim dữ tợn trung lộ ra cường đại thô bạo mỹ cảm. Không ngừng đốt cháy huyết hoàng ở viên luân hồi toàn vũ động trạng thái hạ niết bàn mà sinh, phun. Ra nuốt vào bất tử chi khí, chân đạp tử vong quy tắc, bạc đồng lạnh lẽo, đầu ngón tay chảo nắm lấy chính là lưu động khổng lồ nguyên tố cái này trong cốc. Sở hữu nguyên tố đều lăn lộn lại đây. Hết chương.